Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 hệ toàn tu thư. Nhìn đến Ninh An đem mặt biển đông lại, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, có vẻ có chút kinh ngạc, người chẳng lẽ cũng là thủy hệ nguyên tố sư. Ninh An nghe vậy, cũng không có trả lời nó, chỉ là đạm mạc nhìn về phía bốn phía. Tìm kiếm nó vị trí, vừa rồi đã biết nó ở cây hoa đào bên trong, cố tình hiện tại hoàn cảnh thay đổi, nàng cũng tìm không thấy nó ở địa phương nào, khống chế hai hệ nguyên tố cũng không có cái gì ghê gớm. Hiện tại ngươi liền nếm thử một chút thiên lôi lực lượng, thanh âm kia nói xong. Ninh An trên không, từng đạo lực lượng bắt đầu rơi xuống, lôi điện đập ở mặt băng thượng, kia mặt băng liền vỡ vụn mở ra. Thấy vậy tình huống, Ninh An sắc mặt lạnh lùng, đôi tay kết ấn, từng cây đầu gỗ không biết từ địa phương nào ra tới. Ở nàng trên không xuất hiện, cản lại những cái đó lôi điện, tam hệ nguyên tố, thanh âm kia lần này có chút kinh ngạc. Hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, nàng cơ nhiên khống chế tam hệ nguyên tố, nữ nhân này chẳng lẽ là biến thái sao? Ninh An nghe vậy, cũng không có trả lời nó. Năm ngón tay hướng tới không trung một chảo, trừ bỏ nàng nơi vị trí ở ngoài, cái khác địa phương đều rơi xuống lôi điện, chẳng qua bởi vì tu luyện thời gian không đủ quan hệ. Ninh An lôi điện cũng không có kia công pháp triệu hồi ra tới lôi điện bên kia cường đại. Ta dựa, nhìn đến Ninh An triển lãm ra lôi hệ lực lượng. Thanh âm kia có chút run rẩy, bốn hệ nguyên tố sư, nữ nhân này không phải biến thái. Mà là thực biến thái. Ngươi vẫn là không muốn ra tới có phải hay không? Lôi điện công kích hạ, nó đều không có ra tới. Ninh An chậm rãi nhắm mắt lại, liền như vậy lâm không đứng thẳng ở giữa không trung, chung quanh quát lên gió to, liền ở gió to thổi bay dưới tình huống. Bốn phía hoàn cảnh bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng lại biến trở về cái kia hoa thơm chim hót địa phương. Lúc này đây, thanh âm kia không có nhớ tới, hoàn toàn trầm mặc, Ninh An mở to mắt, liền nhìn đến cảnh tượng lại là vừa rồi như vậy cảnh tượng. Không có dừng lại, Ninh An phi thân mà xuống, rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó một chưởng vỗ vào trên mặt đất, tức khắc, mặt đất liền toát ra tới một ít sắc nhọn cục đá. Có cây hoa đào càng là bởi vì mặt đất nhô lên mà ngã xuống. Nguyên lai là sáu hệ nguyên tố sư a, lúc này đây. Thanh âm kia có vẻ thực bình tĩnh, ngay sau đó, liền ở Ninh An trong tầm mắt, một cái nho nhỏ người đi ra. Hắn rất nhỏ, phảng phất chỉ có 3 tuổi bộ dáng, lại có vẻ phi thường đáng yêu. Nhìn đến hắn, Ninh An có chút kinh ngạc, nàng cho rằng, ít nhất nên là 7-8 tuổi hài tử đi. Ngươi là người nào? Ninh An cũng không có bởi vì hắn như vậy tiểu liền thả lòng cảnh giác. Như cũ toàn thân đề phòng, ta là quyển sách này pháp linh, kia hài tử nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trắng nõn bàn tay bình mở ra tới, ngay sau đó một quyển tản ra 6 ánh sáng màu mang thư liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn đến kia quyển sách, Ninh An có chút khôi hài, 6 hệ toàn tu thư. Nàng vẫn luôn đều muốn loại này thư, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có, nó là của ngươi, kia hài tử nói rơi xuống lúc sau. Trong tay hắn thư liền chậm rãi hướng tới Ninh An nơi địa phương mà đi. Chờ thư tới rồi Ninh An trước mặt thời điểm, Ninh An vươn tay lấy ở nó, mở ra thư trung đệ nhất trang, Ninh An liền thấy được cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau phương pháp tu luyện. Như vậy công pháp đem 6 hệ lực lượng đều dung hợp ở bên nhau tu luyện. Đồng thời cũng có thể đề cao mỗi hệ nguyên tố lực lượng. Ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện, bởi vì nơi này là ta độc lập không gian, ngươi sẽ không bị quấy rầy, kia hài tử bình tĩnh nói. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, không được, ta cần thiết muốn đi ra ngoài. Hết chương.